Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Trải sạp bán hàng, lão Dương cùng người San đạt thành hợp tác, nhưng cụ thể hợp tác thế nào còn là cái vấn đề. Sinh sản quả hoa quả khô mứt cần trường hợp, tỉ như quả làm được trưng, mứt được ướp gia vị. Ngoài ra còn có một điểm, bọn chúng đều cần phơi nắng, cần phơi gió phơi nắng đến trừ bỏ hơi nước. Nấu quả làm có thể dùng nồi lớn, ướp mứt có thể dùng thùng gỗ. Thế nhưng là phơi đâu? Trong nông trại đất trống khổng lồ, nhưng đều là đồng ruộng. Bằng phẳng đất xi măng cùng gạch đá đều bị người San dùng để xây nhà lều. An trí lều vải, dù cho dạng này người San nơi ở cũng không đủ. Địa vị thấp người thậm chí chỉ có thể tại đồng ruộng bên trong đống một ít gỗ làm đống lửa đến dựa vào, nếu như đụng phải trời mưa bọn họ cũng chỉ có thể ăn nói khép nép đi những người khác trong nhà tá. Tốt, điểm ấy nhường Dương Thúc bảo có chút đau đầu. Bọn họ cũng không thể trên mặt đất giường cái màng ni lông đến phơi quả hoa quả khô mứt đi. Trên thảo nguyên tiến vào mùa khô, trong những ngày kế tiếp gió lớn cát bụi nhiều. Trên mặt đất giường nhựa plastic giấy rất dễ dàng góp nhặt cho bụi. Đến lúc đó phơi ra tới quả hoa quả khô mứt không có cách nào hạ miệng. Điểm ấy Kurutantan cũng có chút luống cuống. Hắn mờ mịt nói ra. Hoặc là chúng ta dùng gỗ làm một ít giá đỡ đến phơi chế quả làm thế nào? Chúng ta có thể đi công viên thu hoạch rất nhiều gỗ làm nguyên liệu. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Xin nhờ, các người tại công viên ngập nước được đến gỗ đều là bạch đàn mộc. Cái này gỗ phơi khô quá trình bên trong sẽ bay hơi ra có độc vật chất. Người muốn cho ăn quả làm người trúng độc sao? Hrakatantan cũng lắc đầu. Hắn nói ra, không có nghiêm trọng như vậy. Chúng ta dùng ấn mộc nướng qua đồ ăn, cũng dùng để làm chậu gỗ đến pha qua đồ ăn. Không có việc gì, không có người vì vậy mà tử vong. Dương Thúc Bảo thở dài, không nghĩ giải thích. Đối người San đến nói, chỉ có ăn một vật sẽ chết người mới cho rằng thứ này có độc. Chỉ cần không chết người kia quản ngươi thượng thổ hạ tả còn là choáng váng đều tính không có việc. Gì, bọn họ không phải thật sợ hãi tử vong. Bọn họ sợ chính là thống khổ tra tấn. Tỉ như đói bụng, tư vị này thật không dễ chịu. Đây cũng là lão Dương nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác nguyên nhân. Hắn đổi cái biện pháp cấp Hrakatantan giải thích. Bạch đàn có một cỗ mùi lạ, đúng không? Dùng nó đến phơi quả làm nói, kia phơi ra tới quả làm mùi vị thật không tốt, không có người nguyện ý dùng tiền mua. Hrakatantan không nói, người San mục tiêu là kiếm tiền, nếu như không thể kiếm tiền cái kia còn bận rộn nó làm gì. Việc này Dương Thúc Bảo phải tự mình giải quyết. Hắn nhìn thấy dây câu cùng lưỡi câu, sau đó có chủ ý, bầy cá đuổi theo hàn lưu bắc thượng. Người San thành quần kết đội đánh bắt cá, cũng có một số người đi câu cá, cho nên dùng đến dây câu cùng lưỡi câu phần đông. Dương Thúc Bảo tới tưởng tượng, bạch đàn mộc không thể làm giá gỗ phơi chế quả làm, nhưng có thể làm trụ cột, hai cái trụ cột trong lúc đó kéo lên mấy con cá tuyến. Mỗi một con cá tuyến có thể treo trên 100 cái lưỡi câu. Dạng này một cái lưỡi câu có thể treo lại một cái quả làm, lại vệ sinh lại hữu hiệu tỷ lệ. Đồng thời lưỡi câu bản thân tiện nghi, cũng có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Không có so với đây càng tốt công cụ. Dương Thúc Bảo đem tưởng tượng nói cho Kurutantan. Kurutantan cảm thấy có thể thực hiện. Hắn tuyển một khối đất hoang muốn tới xây sân phơi nắng. Dương Thúc Bảo lại lắc đầu. Không không, không thể dùng đất hoang. Cát bụi quá nhiều, dùng một mảnh cỏ dại địa phương. Nhưng là cỏ dại trên mặt đất có rất nhiều phi trùng. Kurutantan nghi ngờ nói, Dương Thúc Bảo đạo, ta cho các ngươi một ít hoa cỏ, chuyên môn khu trùng hoa cỏ, dựa theo ta nói xử lý đi. người San chế tác cột gỗ, Dương Thúc Bảo thì đi mua dây câu cùng lưỡi câu. Tháng 3 hạ tuần, người San trong nông trại bốc lên nồng đậm cột khói. Đi vào tham quan du khách ngửi thấy chua ngọt mùi. Một mảng lớn còn tính bằng phẳng trên đồng cỏ trồng một vòng cột gỗ. Giữa bọn chúng tung hoành lôi kéo vô số dây câu. Mỗi một con cá tuyến lên lại trói lại bao nhiêu đầu ngắn dây câu. Ngắn dây câu kết nối lấy lưỡi câu. Treo lên quả phiến phơi chế ra chính là quả làm. Mướt, Dương Thúc Bảo trước tiên ở ngã tư sạp trái cây lên thiết lập một cái quả làm quầy chuyên doanh. Thử nghiệm bán ra, nhìn xem sinh ý như thế nào. Quả hoa quả khô mướt, giá cả coi như cao. Giống như là chuối tiêu làm. Quả táo làm cùng lê làm khá là rẻ. Nhưng một bao cũng là 100 ren lên bán. Giống quý hơn rán quả làm cùng bơ quả là một bao đều muốn 200 nguyên trở lên. Đợi đến nhóm đầu tiên lần quả phơi khô ra tới. Hắn tự mình ngồi tại quầy hàng sau lấy tiền. Lão sát thủ nắm một cái đi nếm nếm. Sau đó gật đầu. Ừ, rất có nhai đầu. Cùng hoa quả là không đồng dạng phong vị. Dương Thúc Bảo đạo, đương nhiên không đồng dạng mùi vị. Thế nào, ngươi có muốn hay không mua chút cấp nó lích ăn? Ta là người một nhà, nhân viên nội bộ giá, giảm còn 80% ưu đãi. Lão sát thủ ngượng ngùng xoa xoa tay nói ra. Ngươi biết, Dương lão sư, nó lích đứa nhỏ này không thích uống nước. Cho nên ta luôn luôn được nghĩ trăm phương ngàn kế nhường hắn vá nước. Tỉ như nhường hắn ăn nhiều chứa nước cao hoa quả. Không cần nói thêm nữa. Lão Dương minh bạch hắn ý tứ. Không mua, bảo hộ khu hoa quả bên ngoài đã đánh ra thanh danh. Trên đường lớn xe lui tới đến ngã tư đều sẽ dừng lại bao nhiêu mua chút. Lưu lượng khách rất lớn. Thế nhưng là nhìn thấy quả hoa quả khô mướt báo giá về sau. Những khách nhân liền sẽ quay đầu rời đi. Cùng hắn một mực tại nơi này nhìn chằm chằm sạp hàng người San tiểu tử Hô Pê Tan Tần vẻ mặt cầu xin. Nói ra, Dương tiên sinh, có phải hay không giá cả quá đắt? Chúng ta đem giá cả định thấp một ít đi. Dương Thúc Bảo nói ra, làm sao có thể a? Chúng ta đây chính là giá gốc, hoạt động giá, về sau sinh ý bình thường về sau. Giá cả còn phải tăng lên đâu. Không có người mua chính hắn ăn. Cầm cái bơ quả làm bỏ vào trong miệng. Miệng đầy thơm ngọt sữa vị. Hô Pê Tan Tần sợ ngây người. Còn phải nâng giá. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi biểu tình gì? Xem xét liền sẽ không làm ăn. Ta cho ngươi biết. Làm ngươi hàng hóa chất lượng xuất chúng thời điểm. Ngươi đối với nó tràn ngập lòng tin thời điểm. Vậy nếu như lượng tiêu thụ rất thấp. Ngươi tuyệt không thể hạ giá, mà là hẳn là nâng giá. Đây mới là một tên thành công thương nhân tư duy. Hô Pê Tan Tần yếu ớt nói ra, xem ra ta cả đời này không làm được thành công thương nhân rồi. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, đừng nói, ủ rũ nói. Chúng ta nơi này sinh ý không tốt, tuyệt đối là bởi vì khách hàng không có xâm nhập hiểu rõ chúng ta sản phẩm. Được hấp dẫn bọn họ chạy tới nha. Chỉ có trước hết để cho bọn họ chú ý tới sản phẩm của chúng ta. Phần sau mới có thể có người tới mua sản phẩm của chúng ta. Lão sát thủ quay đầu nói ra. Dương lão sư, muốn hay không đến cái buộc chặt tiêu thụ? Dương Thúc Bảo hỏi, mua một bao quả làm đưa một ly nước trái cây. Lão sát thủ cười khổ nói. Đề nghị của ta là mua một bao hoa quả đưa một ít quả làm để bọn hắn nếm thử. Lão Dương khoát tay, có thể dẹp đi đi. Ta đây không được thâm hụt tiền. Hô Pê Tan Tần hỏi, bằng không chúng ta trước tiên hấp dẫn khách hàng đến xem. Ta biết nhảy tế thần vũ, ngươi nhìn ta đi nhảy một đoạn múa thế nào? Dương Thúc Bảo hỏi, thoát y vũ ngươi có thể hay không? Hô Pê Tan Tần ngây ngẩn cả người. Cái gì? Dương Thúc Bảo xem hắn dáng vẻ cùng dáng người sau lắc đầu. Được rồi, ngươi không cần đi khiêu vũ. Ngươi điều kiện không được. Ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác đến hấp dẫn những khách chú ý lực chú ý đi. Hô Pê Tan Tần hồ nghi,